Thuê bạn gái về nhà. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17 Editor, Viên Đường. Đây là lần đầu tiên hai người hẹn nhau ở nhà hàng, Kiều Nhuế ngồi ở ghế dài bỗng thấy Hứa Nhu ra đi về phía mình, trong nháy mắt ngây người ra. Sau nửa năm, cuối cùng nàng đã gặp lại Hứa Nhu ra. Thay vì quần áo thật dày mùa đông như lúc trước thì nay Hứa Nhu ra mang một chiếc váy hoa ngắn, thiết kế tay phồng càng thêm dịu dàng và trông rất nữ tính. Sạch sẽ và tốt đẹp. Đó là những từ nhảy ra trong đầu Kiều Nhuế. Nàng cũng không ý thức được ánh mắt của mình nhìn người kia có bao nhiêu dịu dàng. Kiều Nhuế hơi đứng dậy chào Hứa Nhu ra, bởi vì có việc muốn nhờ cộng với được Minh Nam giáo huấn một trận ra trò nên nàng đã biết làm thế nào để không chọc giận đối phương. Đã lâu không gặp, Kiều Nhuế mỉm cười với Hứa Nhu ra, mi mắt cong cong trông có vẻ rất vui mừng. Em đã gọi đồ ăn rồi, chị có muốn gọi thêm gì không? Hứa Nhu ra nhìn tờ giấy ghi món ăn trên bàn, cô hơi ngạc nhiên khi thấy trên đó đều là món mà mình thích nhưng biểu cảm trên mặt không thay đổi mà nói. Chị không nhớ là em thích ăn những món này. Kiều Nhuế cũng không biết Hứa Nhu ra thích ăn gì mà chỉ dựa vào hiểu biết trong những ngày ở chung. Nàng bối rồi trà sát bàn tay rồi nở một nụ cười hơi gượng gạo. Em có cảm giác là chị sẽ thích nên mới gọi. Hứa Nhu ra hơi sừng sốt, sau đó lại nở một nụ cười tuy yếu ớt nhưng đây là nụ cười đầu tiên sau khi gặp lại của hai người. Điều này đủ để khiến trái tim Kiều Nhuế lỡ mất một nhịp. Cô nói, cảm ơn, nhìn thấy Hứa Nhu ra cười thì Kiều Nhuế cũng cảm thấy vui vẻ theo, để tránh cho mục đích của nàng quá rõ nên nàng không nói thẳng ra chuyện bố mẹ mà hỏi thăm cô trước. Dạo này chị thế nào? Cũng tốt, Hứa Nhu ra dừng lại một chút lại hỏi, em thì sao? Kiều Nhuế miễn cưỡng cười cười. Dạo gần đây thường xuyên tăng ca nên hơi mệt một chút. Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Hứa Nhu ra nói, cơm nước xong chúng ta sang nhà em đi. Đề tài chuyển biến đến quá nhanh, Kiều Nhuế theo phản xạ hỏi. Tại sao, không phải em nói chúng ta đang ở chung sao? Hứa Nhu ra nhìn nàng đáp, để không bị lộ thì chẳng phải chúng ta nên thu xếp trước sao? Vậy nên đến thẳng nhà em luôn là được. Vâng vâng vâng, Kiều Nhuế nhanh chóng đáp, thế cơm nước xong đến nhà em đi. Em chỉ sợ chị không tiện thôi. Không có gì không tiện hết. Hứa Nhu ra vừa nói xong thì chuông điện thoại reo, cô nhìn qua rồi nói. Chị gọi điện thoại một chút. Kiều Nhuế gật gật đầu, nhìn theo bóng dáng của cô, ban nãy nàng vô tình nhìn màn hình, thấy tên hình như là một người đàn ông gọi đến. Nàng xem qua đồng hồ, bây giờ là 8 giờ tối, lại không tiện để gọi trước mắt người khác. Cộng với nghề nghiệp của Hứa Nhu ra thì Kiều Nhuế đi đến kết luận. Đây chính là người khiến Hứa Nhu ra chụp những bức ảnh selfie liếc mắt đưa tình trong vòng bạn bè. Trong nháy mắt sắc mặt nàng trở nên suy sụp. Không lâu sau Hứa Nhu ra đã trở lại, tâm trạng có vẻ không tồi, xem ra cô ấy đã nói chuyện rất vui vẻ với tình nhân bí mật của mình. Rất nhanh, đồ ăn đã được đưa lên, hai người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn, không khí dần dần hòa hợp. Chỉ là đến giữa bữa thì Hứa Nhu ra liên tục xem điện thoại, lại còn gửi tin nhắn. Khi ăn cơm cùng bạn bè thì dù điện thoại của đối phương không rời tay thì nàng cũng sẽ không có ý kiến, nhưng bây giờ đối tượng là Hứa Nhu ra cộng thêm với suy đoán ban nãy khiến Kiều Nhuế cảm thấy không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị có thể tôn trọng em một chút được không? Sau khi cô gửi tin nhắn lần thứ 5, Kiều Nhuế không nhịn được nữa mà mở miệng. Xin lỗi, Hứa Nhu ra ý thức được Kiều Nhuế đang giận bèn cất điện thoại. Một lát sau, cô nhận ra có điều gì đó không thích hợp, trước kia Kiều Nhuế sẽ không cư xử như vậy. Khóe môi cô cong cong, nhẹ nhàng nói, đừng nói là em ghen đấy nhé. Kiều Nhuế ăn một ít canh, em không thích ghen tuông, em chỉ thích ăn đồ ngọt. Hứa Nhu ra gối cùi trỏ lên bàn rồi chống cằm nhìn nàng cười. Vậy em có thấy chị ngọt không? Khóe môi Kiều Nhuế giật giật cộng với chuyện không vui ban nãy nên nói thẳng. Chị đang trêu chọc em đấy à? Hứa Nhu ra gật đầu. Chị đang trêu chọc em. Kiều Nhuế không biết nên nói gì, nói cô ngọt ngào cũng không sai thế nhưng khi nghĩ đến việc cô càng ngọt ngào, trước mặt người khác làm Kiều Nhuế cảm thấy chẳng vui vẻ chút nào. Thấy Kiều Nhuế thờ ơ, Hứa Nhu ra duỗi tay ôm lấy mặt nàng, ngón trỏ cùng ngón giữa xoa xoa vành tai nàng. Nhuế Nhuế ngoan, chị chỉ thích em thôi. Trên mặt Kiều Nhuế xuất hiện sự hoảng sợ, một mảng đỏ ửng bắt đầu lan từ vành tai đến mặt, chỉ một thoáng mặt nàng đã đỏ hồng. Chị, Kiều Nhuế hé miệng thở dốc hồi lâu mới quay đầu. Chị đúng là cái gì cũng nói được. Hứa Nhu ra cười cười không trêu chọc nàng nữa, rất hài lòng với bộ dáng thẹn thùng của Kiều Nhuế. Ăn cơm xong, hai người tính tiền rồi rời khỏi nhà hàng. Kiều Nhuế đi taxi đến đây, mà Hứa Nhu ra cũng không lái xe nên hai người đứng ở cửa trong chốc lát. Em gọi xe nhé. Kiều Nhuế hỏi, nhà em có xa lắm không? Kiều Nhuế nghĩ nghĩ, trả lời. Lái xe thì tầm 10 phút, còn đi bộ thì chắc nửa tiếng. Thế chúng ta đi bộ nhé. Hứa Nhu Gia nói thêm, ban nãy ăn có chút no. Hai người đi bộ về nhà, sau khi đi một khoảng thì dừng lại trước vạch kẻ đường chờ đèn xanh đèn đỏ. Làn gió thổi qua khiến cảm giác bồn chồn của Kiều Nhuế như dịu bớt. Kiều Nhuế nhìn chằm chằm vào tín hiệu đèn đỏ ở đường đối diện, bỗng nhiên bàn tay bị người kia nắm lấy, nàng vừa cúi đầu nhìn đã thấy Hứa Nhu Gia rất tự nhiên nắm lấy tay nàng. Cái nắm tay đột ngột khiến cô hơi bối rối và ngượng ngùng muốn buông ra, nhưng nghĩ đến việc hai cô gái nắm tay nhau là chuyện rất bình thường, nếu mình buông ra thì có vẻ như mình đang chột dạ. Các nàng cứ nắm tay nhau đi một quãng đường, đứng trước cửa nhà Kiều Nhuế mới nhớ đến một chuyện quan trọng. Em nhớ là phòng cho khách đã lâu rồi chưa quét dọn, nên đêm nay khả năng là chị phải ngủ cùng em, được mà, Hứa Nhu Gia gật đầu, chúng ta đâu phải chưa từng ngủ với nhau đâu, chị nói nghe kỳ quá, chúng ta chỉ đơn thuần nằm ngủ mà chị nói như thể chúng ta đã phát sinh chuyện gì vậy. Vậy em muốn phát sinh chuyện gì với chị sao? Hứa Nhu Gia quay đầu nhìn nàng, nụ cười trên mặt mang theo chút câu dẫn, cô ghé vào tai Kiều Nhuế, thấp giọng thầm thì. Cũng không phải là không thể. Tâm tình Kiều Nhuế có chút phức tạp, lời này của Hứa Nhu Gia khiến Kiều Nhuế liên tưởng đến cảnh cô gạ gẫm khách hàng của mình làm cho nàng cảm thấy hụt hẫng, nàng cau mày nhìn cô cuối cùng không nói gì mà móc chìa khóa ra mở cửa. Nếu Kiều Nhuế cong thì có lẽ nàng sẽ thuận thế vượt qua một buổi tối tốt đẹp cùng cô, dù sao Hứa Nhu Gia cũng xinh đẹp như vậy. Chỉ là, nàng không muốn dùng tiền để làm vấy bẩn mối quan hệ của hai người, càng không muốn làm hình tượng tốt đẹp của mình trong lòng Hứa Nhu Gia bị sụp đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Nhu Gia cũng không mang theo cái gì sang, Kiều Nhuế liền tìm quần áo ngủ cho cô, nhưng đa phần Kiều Nhuế đều mặc quần đùi và áo thun nên không tìm thấy áo ngủ. Sau một lúc Hứa Nhu Gia đi đến, cô nhìn vào bộ đồ trong ngăn tủ. Hay là chị mặc cái này nhé? Kiều Nhuế dõi theo ánh mắt của cô rồi lấy nó ra, đó là một chiếc sơ mi tơ lụa trắng hiệu BF, nó rộng thùng thình, chiều dài quá đùi. Lúc ấy Kiều Nhuế chỉ nghĩ mặc vậy thì Hứa Nhu Gia sẽ thoải mái. Cho đến khi Hứa Nhu Gia tắm rửa xong, cảnh tượng sinh động về màu sắc mùi hương tỏa ra từ cô khiến huyệt thái dương của Kiều Nhuế run rẩy. Áo sơ mi che khuất đùi cô theo bước chân của cô dưới ánh đèn sợi đốt màu vàng nhạt kỳ ảo, nàng dường như nhìn thấy một nụ hoa hồng được cài lên trước ngực Hứa Nhu Gia. Nàng nhìn một chút rồi rời tầm mắt đi, trong lòng tự mắng mình đáng khinh. Kiều Nhuế chật vật một hồi mới tắm rửa xong rồi leo lên giường, nàng vốn cho rằng mình có thể bình an vượt qua tối này, thế nhưng nằm trên giường có chút khó ngủ. Giường của Kiều Nhuế không lớn như ở nhà mà chỉ rộng 1m5, vậy nên nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của người bên cạnh. Em không ngủ được sao? Người bên cạnh bỗng mở miệng. Hứa Nhu Gia chờ mình, cô nằm nghiêng, mặt đối mặt với Kiều Nhuế, đầu gối lên cánh tay. Em có muốn tâm sự không? Cũng được, Kiều Nhuế cũng chờ mình nằm đối diện cô, ánh đèn trong phòng ngủ rõ ràng vẫn là ánh đèn vàng quen thuộc nhưng trong lúc này lại mang lại cảm giác ái muội. Vậy chúng ta nói gì đây? Hứa Nhu Gia hỏi, em không biết, nói về công việc của em đi. Hứa Nhu Gia ngừng lại, mấy người như em mỗi ngày đều ngồi trong văn phòng thì vai cổ sẽ dễ ảnh hưởng lắm. Chị không nói thì em cũng quên mất, Kiều Nhuế vô thức xoa xoa cổ, gần đây em cảm thấy vai cổ hơi nhức, đang định mấy ngày nữa đi massage xem sao. Nàng tự xoa xoa vai cổ của mình, rất nhanh sau đó một bàn tay khác cũng phủ lên xoa xoa cho nàng, cô xoa bóp rất vừa lực khiến Kiều Nhuế thỏa mãn nheo mắt. Tay của nàng cũng vô thức thu về để hưởng thụ bàn tay của Hứa Nhu Gia, nàng phát ra tiếng hừ hừ thoải mái. Chị có học massage không thế? Xem như là vậy đi. Hứa Nhu Gia nói, hai ngày trước gặp Minh Nam, cô ấy có nhắc đến em, nói là dạo này em tăng ca nên bị đau cổ. Vậy chị học vì em sao? Lời của Kiều Nhuế chưa kịp qua đại não suy xét mà nói thẳng ra, nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, sao có thể vì nàng mà học chứ, nàng quá tự luyến rồi. Hứa Nhu Gia cười cười, cô không trả lời mà nói. Em nhích lại đây đi, chị không ấn đến sau lưng được. Kiều Nhuế dịch qua một chút, nàng ngửi thấy mùi hương trên cơ thể của Hứa Nhu Gia, rõ ràng là cùng một loại sữa tắm nhưng trong lòng cô lại dâng lên thứ cảm xúc khác lạ. Cái tay kia dần di chuyển ra sau cổ, vô tình chạm vào khiến cơ thể Kiều Nhuế run lên, nơi đó là bộ phận đặc biệt mẫn cảm của Kiều Nhuế, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến cô phát run. Trong lòng nàng cảm thấy rất ngứa ngáy bèn nói, được rồi, không cần ấn nữa. Cái tay kia dừng lại nhưng không thu về mà phủ lên cổ nàng, Kiều Nhuế dương mắt nhìn Hứa Nhu Gia. Ánh mắt hai người va vào nhau, Kiều Nhuế bỗng nhớ đến một câu nói, khi đối diện với ai đó 17 giây trở lên thì sẽ có cảm giác rung động, thậm chí muốn hôn đối phương. Nàng vẫn luôn cảm thấy câu nói này rất vớ vẩn, cho đến khi qua 10 giây, bàn tay đang ở sau cổ nàng bắt đầu xoa nhẹ. Động tác của cô rất nhẹ nhàng, đến mức Kiều Nhuế cảm thấy mình rất tan ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn thấy Hứa Nhu ra chậm rãi dịch tới, gương mặt kia ngày càng gần hơn, tiếp đó là cảm giác mềm mại dán lên cánh môi. Rõ ràng cái tay của cô chẳng có chút lực nào nhưng Kiều Nhuế lại cảm thấy mình chẳng thể động đậy. Đầu lưỡi Hứa Nhu ra ngập ngừng quét nhẹ rồi lần theo môi nàng tiến vào. Đầu quả tim của Kiều Nhuế run rẩy. Chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.